Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 752, đại biểu cho tử vong. Bạch Lẫm khóc, bầu trời lờ mờ, giống như là trong đêm đen lộ ra một tia thâm thúy lam. Nhưng nhìn kỹ lộ ra yên tĩnh màu xám đen, nơi này khí tức cực kỳ quái dị, mà lại không có một tơ một hào linh khí. Tiến vào nơi này, Tần Dương cảm giác cực kỳ khó chịu, so với bên ngoài tầng không gian trong hư không còn muốn khó chịu. Ngoại tầng không gian linh khí mỏng manh, là nhật nguyệt tinh huy lại càng thêm nồng đậm, các loại lực lượng kỳ thật không có chút nào ít, nơi này mới giống như là chân chính hư không, dù là con mắt có thể nhìn thấy đại địa, cảm giác cũng một mảnh trống rỗng. Từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, Tần Dương chân đạp ở trên mặt đất, đưa tay nắm một cái trên mặt đất đất đen, thoạt nhìn như là có thể túa ra dầu phì nhiêu hắc thổ địa. Nhưng cảm giác, đất đai này nửa điểm sinh cơ đều không có, liền xem như cỏ dại cũng dài không ra, rõ ràng cước đạp thực địa, trên tâm lý nhưng vẫn là có loại không nỡ cảm giác. Ẩn ẩn còn có chút bất an, tựa như đúng xâm lấn không nên xâm nhập địa phương. Tần Dương buông tay ra, để màu đen cát đất tại giữa ngón tay chảy xuống, chậm rãi nhớ lại một chút loại cảm giác này, suy nghĩ liên tục về sau mới xác định, tựa như đúng trong ngày thường tiến vào vong giả lăng tẩm cảm giác. Cũng giống là lúc trước tiến vào phó bản họa chỗ tử vong thế giới. Không. So cái loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn nhiều. Nơi này tựa hồ mới thật sự là thế giới vong giả. Cùng sinh linh đối lập thế giới. Cái này khiến hắn có loại thiên nhiên cảm giác không thoải mái. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có gặp Trương Chính Nghĩa bóng dáng. Trước đó ngã xuống Nhân Ngẫu Sư, Bạch Lẫm, Tuân Mục, cũng đều không có tung tích. Tần Dương hành tẩu tại mảnh này yên tĩnh thế giới, chân đạp trên mặt đất tiếng xào xạc, dường như dòng sông lao nhanh, tiếng hít thở dường như cuồng phong gào thét, tiếng tim đập đều phảng phất kinh lôi, ở bên tai thùng thùng nổ vang, yên tĩnh đến làm cho lòng người sinh sợ hãi, không nhịn được sinh ra nôn nóng tâm tình bất an. Tần Dương bước chân tại mảnh này mặt đất màu đen thượng một đường phi nước đại. Tạp âm càng lúc càng lớn, lôi cuốn lên kinh lực, để thế giới này bắt đầu chậm rãi xuất hiện thuộc về thế giới này tự thân biến hóa thanh âm. Không còn chỉ có Tần Dương thanh âm của mình, một đường phi nước đại. Không biết bao lâu, bỗng nhiên Tần Dương dừng bước, hắn bắt đầu lý trí khôi phục, hắn bình tĩnh lại. Lẳng lặng lắng nghe thế giới này thanh âm, hoa, hoa, nhỏ xíu tiếng sóng biển, bị hắn bắt được, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có loại không hiểu may mắn cảm giác, hắn một đường hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi, vượt qua không lắm bằng phẳng đại địa, vượt qua dãy núi, trèo lên vách núi, ào ào tiếng sóng biển, bỗng nhiên biến lớn rất nhiều. Đứng tại sườn đồi biên giới, nhìn về phía trước, sườn đồi phía dưới không hơn 110 trượng địa phương, đúng một tấm hắc sắc sợi nhỏ, tạo dựng thành bãi cát, phía trước là màu xám đen nước biển, lại theo mặt biển nhìn về phía trước, mênh mông vô bờ, vô biên vô ngần, căn bản không biết phía trước vẫn còn rất xa, trên mặt Tần Dương mang theo một tia kinh dị. Nhìn phía dưới màu đen bãi cát, phía trên lít nha lít nhít, vô số thi thể, dọc theo đường ven biển, vụn vặt lẻ tẻ tản mát tại trên bờ cát, nhìn không thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy bộ phận, yêu thú, yêu tộc, hung thú, nhân tộc, dị nhân, còn có một số nghe đều chưa nghe nói qua dị tộc, có thể nói là bao gồm phần lớn chủng tộc, mà lại tất cả thi thể. Đều lộ ra yên tĩnh màu xám đen, trong lòng hiện ra cảm giác khó chịu, đến nơi này, nhảy lên tới cực hạn, thậm chí còn sinh ra một loại khó mà ức chế chán ghét cùng kháng cự cảm xúc. Tần Dương đè xuống nỗi lòng, đứng tại chỗ trầm ngâm thật lâu, liên tục xác nhận, loại trừ trong lòng chán ghét cùng kháng cự, hoàn toàn chính xác không có cảm giác đến khí tức nguy hiểm. Lúc này mới chậm rãi bước ra một bước, hắn đạp không mà đi, rơi xuống phía dưới màu đen trên bờ cát, vươn tay, chạm đến một bộ râu ria thi thể của lão già, kỹ năng không phản ứng chút nào, nhưng hắn rất xác định, lão già này đã chết triệt triệt để, đem bên cạnh nằm dạp trên mặt đất lão già thi thể lật qua. Tần Dương cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó lại lần nữa đi kiểm tra thi thể của hắn. Một đường từ bãi cát chỗ sâu, một đường hướng về nước biển đi đến, đem các loại yêu thú, hung thú, dị tộc, nhân tộc thi thể, gặp được một liền kiểm tra một, toàn bộ đều tinh tế kiểm tra một lần. Sóng biển không ngừng cọ rửa hướng biển một bên, hiện ra màu đen nước biển. Không có qua Tần Dương MU bàn chân, cũng không có mang đến tổn thương gì. Tần Dương cũng không có phát giác được trong nước biển có cái gì lực lượng. Tối thiểu tuyệt đối không thuộc về linh thủy một loại, thậm chí đều không phải là phổ thông nước biển. Hắn lấy vạn thủy chi mẫu thiên nhất chân thủy luyện liền thủy thân, đều không thể luyện hóa dung nhập vào loại này nhìn như phổ thông hắc hải trong nước. Tần Dương nhìn dưới chân một bộ nữ thi, nàng bị sóng biển thôi động, thân thể không ngừng lật một cái, một lần nữa rơi xuống trở về. Trên người nàng trang phục, có một bộ phận Tần Dương nhìn rất quen mắt, nhìn phong cách, rất giống Nam Cảnh một vài chỗ phong cách, một chút khác biệt, cũng đại khái có thể nhìn ra, hẳn là đồng căn đồng nguyên, nữ nhân này. 89/10 đúng đại hoang người, một thân màu đỏ sậm trên bì giáp, in một chút không rõ ràng lắm, đã mất đi tác dụng phù văn. Lấy đại hoang tiêu chuẩn đến suy đoán, trong đó có một ít phù văn, mơ hồ suy tính lưu hành niên đại, hẳn là tại 5-6 vạn năm trước đến 1-2 vạn năm trước, mà lại trong đó một phù văn, hình như đại giận thần triều tiêu ký. Đại giận thần triều, Tần Dương suy nghĩ một chút, bên người hắn tựa hồ liền có một đại giận thần triều hoàng thất. Xuất ra một khối phù văn hắc ngọc, gõ gõ, đem Triệu Thanh Sam kêu đi ra, nhìn xem những người này nhận biết không. Triệu Thanh Sam xem xét hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, giống như đích thật là đại giận một cái gia tộc ấn ký. Chỉ ta muốn không nổi đến cùng đúng. Đúng, Triệu Thanh Sam nói, ánh mắt liền chậm rãi trở nên trống rỗng. Trên người hắn bắt đầu toát ra một tia màu xám ánh sáng choáng. Yên tĩnh thế giới bên trong, bỗng nhiên vang lên mênh mông thanh âm, dường như thiên địa thanh âm, đại đạo thanh âm, to lớn hùng vĩ, nương theo lấy yên tĩnh tuyệt vọng. Tần Dương bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng, cưỡng ép đẩy ra, hắn cùng Triệu Thanh Sam ở giữa, phảng phất cách một cái thế giới, như thế nào đi nữa cũng vô pháp đột phá, không cách nào tới gần. Triệu Thanh Sam, Tiểu Triệu, Lão Triệu, Tần Dương lớn tiếng gào thét, nhưng Triệu Thanh Sam lại hoàn toàn không có phản ứng, hắn hai mắt trống rỗng, mặt không biểu tình. Đi từ từ hướng hắc hải, hắn đạp vào nước biển, hành tàu tại trên mặt biển, có cái gì không cách nào cảm giác, không cách nào ngôn ngữ lực lượng, vô thanh vô tức rót vào đến trong cơ thể của hắn. Thần hồn của hắn chi thể, chậm rãi tái tạo ra nhục thân, trên người sinh cơ, nhưng cũng biến mất theo không thấy, Tần Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tái tạo nhục thân Triệu Thanh Sam, chân lướt mặt biển, một đường đi hướng mảnh này trong hắc hải, chậm rãi biến mất tại chỗ xa vô cùng. Đợi đến Triệu Thanh Sam biến mất, phỏng phật một cái thế giới ngăn ở trước mặt, không thể lay động lực lượng, cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương nhìn hải dương chỗ sâu, sắc mặt xanh xám, nếu là truyền đi, tượng thập yêu thoại. Người không biết, còn nghĩ tới hắn Tần Dương tâm ngoan thủ lạt. coi Triệu Thanh Sam là thành Trương Chính Nghĩa đồng dạng tế thiên. Rõ ràng nguy hiểm gì đều không có cảm ứng được. Thậm chí hiện tại, tự mình tiếp xúc qua những thi thể này, tiếp xúc qua nước biển, cũng nguy hiểm gì đều không có, biến hóa gì cũng không có. Làm sao Triệu Thanh Sam vừa ra tới, liền trực tiếp bị mang đi? Chẳng qua, may mắn cái chỗ chết tiệt này, hẳn là không người trông thấy, cũng không ai có thể truyền đi. Tần Dương vươn tay, chạm đến một chút cỗ kia nữ thi, như cũ không phản ứng chút nào. Nhìn hải dương chỗ sâu, Tần Dương trầm ngâm một chút, trong lòng có một chút suy đoán, vì cái gì hắn không có việc gì, Triệu Thanh Sam lại bị mang đi. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Trên người Bạch Lẫm mang theo thần hồn, tại kỹ năng phán định, kỳ thật đều tử vong trạng thái, cho dù là bọn họ oán niệm ý thức cùng thần hồn kết hợp. Một lần nữa trở về, có thể chuyển tu quỷ đạo, kỳ thật nghiêm ngặt nói, bọn họ khả năng đã không phải là năm đó bọn họ. Nhưng cho dù là như thế, kỹ năng cũng phán định, đối phương không phải tử vong trạng thái, là đúng kỹ năng phán định tiêu chuẩn, lại không có nghĩa là địa phương khác phán định tiêu chuẩn. Nói Triệu Thanh Sam, còn có trước đó khôi phục ý thức thần hồn, đều đã chết rồi, kỳ thật cũng không sai, mà ở trong đó, tự là tử vong, tất cả sinh linh, đều vui sinh mà sợ chết. Trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, đại biểu chính là tử vong, hắn là người sống, cùng nơi này không hợp nhau, bản năng khó chịu, bài xích, nhưng nơi này nước biển cũng được, cái khác cũng được, cũng sẽ không đối với hắn có tác dụng gì. Nhưng Triệu Thanh Sam hoàn toàn không giống, hắn bại lộ ở chỗ này, như đồng bộ vào tử vong. Tần Dương nhìn thâm hải phương hướng, làm trong lòng hắn sinh ra một tia muốn đi tìm kiếm ý nghĩ. Một loại khó nói lên lời đại khủng sợ, liền bỗng nhiên bao phủ trong lòng, cả người tựa như đúng bị dội cho một chậu nước đá. Lạnh từ đầu đến chân, trong nháy mắt tỉnh táo, lúc này, hắn liền minh bạch, đây không phải là tại tìm đường chết biên giới kích động, mà trực tiếp đi tự sát. Không quá mức lần cảm ứng được loại này mãnh liệt chi cực sợ hãi không tự chủ được dâng lên. Tần Dương tỉnh táo lại, lại có một cái khác ý nghĩ. Hắn nhớ lại không trọn vẹn sợ tự quyết thẻ che bên trong cảm giác. Hướng về thâm hải phương hướng, chậm rãi nâng lên một chân. Chân của hắn không rơi xuống. Loại này khó nói lên lời đại khủng sợ, liền xuất hiện lần nữa. Thân thể phảng phất có ý nghĩ của mình, bản năng ngăn cản hắn mở ra một bước này, chỉ nhấc chân, rơi xuống, động tác đơn giản, lại phảng phất muốn một bước vượt qua một cái thế giới. Vô cùng gian nan, chậm rãi, Tần Dương cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, tâm thần chập chờn, lực chú ý đều không thể tập trung, một hoảng hốt. Nâng lên chân, mình thu hồi lại, loại này khó nói lên lời đại khủng sợ, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đập hạ miệng, lau mồ hôi lạnh, tâm thần rung động còn chưa bình phục, càng nghĩ càng thấy đến cảm giác khó chịu, muốn đi đường tắt, sợ là không thể được. Ngẫm lại cũng thế, thật như vậy dễ dàng lời nói, tu thành nhất tự quyết đại lão. Đã sớm đi đầy đất, làm sao đến mức lâu như vậy, đem tất cả nhất tự quyết phân loại bên trong tất cả hạng mục toàn bộ tính cả. Thành công nhập môn người, cũng vạch lên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Hơn hết suy nghĩ kỹ một chút, được nhất tự quyết người, muốn đi đường tắt, nếm thử các loại phương pháp đi nhập môn, kỳ thật cũng rất bình thường. Đoán mò tám nghĩ đến hướng phía sau đi. Bỗng nhiên, Tần Dương bước chân một trận, không hiểu nghĩ đến Tử Tiêu đạo quân. Hắn từ Tử Tiêu trên người đạo quân sờ được ai tự quyết, lại nghĩ tới năm đó gặp được Tử Tiêu đạo quân đã chết nhi tử, mà con trai của hắn thi thể ngay tại cái kia bí cảnh, lấy Tử Tiêu thực lực đạo quân, muốn tìm về con trai của hắn thi thể, đoán chừng không khó khăn lắm. Đáng tiếc năm đó không nghĩ nhiều, chỉ coi đúng Tử Tiêu đạo quân đã chết, thân bất do kỷ, trọng yếu nhất, lúc kia còn nghĩ tới hắn đúng cái ôn hòa người tốt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, năm đó hắn Tần Hữu Đức còn tuổi còn rất trẻ. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Đường Tắt hai chữ trên mặt Tần Dương liền hiện ra một điểm kinh dị. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, lấy lớn nhất ác ý suy nghĩ, vậy mà hóa giải bối rối hắn thật lâu vấn đề, về sau triệt để minh bạch Tử Tiêu chân diện mục, cảm thấy không quá hợp lý vấn đề. Cái kia lòng tràn đầy lãnh khốc ngụy quân tử, không phải là vì nhập môn ai tự quyết, trước đầu nhập tình cảm, lại mình bố cục, để cho mình tại bất lực tình huống dưới, nhìn con của mình chết mất, hay là, càng thêm lãnh khốc điểm, hắn tự tay. Tần Dương vội vàng lắc đầu, đem những này biết ô nhiễm hắn tâm linh đồ vật vãi ra. Không dám nghĩ, lại quay đầu nhìn thoáng qua trải rộng tử thi bãi cát. Tần Dương do dự một chút, thở dài, lại lần nữa vòng trở lại, nói cho cùng, không ít người đối với ta đều có sự hiểu lầm, ta thật sự một người tốt. Hơi vung tay, trên bờ cát liền xuất hiện từng mụn tồn kho quan tài, coi như không thể siêu độ, đã gặp được, vẫn là không thể giả bộ như không nhìn thấy, tạm thời cho là đổi mới một chút tồn kho quan tài. Đem nhân tộc, còn có một số giống như là hình người, sinh hoạt trên đất bằng dị tộc, cả đám đều khâm liệm vào quan tài, bay đến trên vách đá mặt, đào hố chôn, thuận tiện cho những người này cùng một chỗ lập một mộ bia. Mà còn lại yêu tộc, thú loại, hải tộc các loại, đoán chừng cũng đều không có mộ táng thói quen, quan tài cũng không đủ dùng, cho nên những thi thể đều trực tiếp hỏa táng, cho cốt vung vào trong biển, cũng coi là xong thành an táng. Hao tốn không ít thời gian, lại thêm phân thân cùng một chỗ, đem trên bờ cát thi thể đều an táng xong. Tần Dương nhìn trống rỗng hắc sa bãi, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Bay trở về sườn đồi, một lần nữa hướng phía sau đi, đi tìm Trương Chính Nghĩa bọn họ, cũng không biết những tên kia đều đi đâu. Đợi đến Tần Dương sau khi đi, trên mặt biển hiện ra điểm điểm huỳnh quang, bị Tần Dương vung vào trong biển cho cốt chậm rãi dung nhập vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Từng cái dị tộc hư ảnh trên mặt biển hiển hiện, mà trên mặt đất bị thổ táng trong quan tài, thi thể cũng bắt đầu cực tốc mục nát, hóa thành cho bụi. Từng cái nhân hình hư ảnh xuyên qua quan tài, xuyên qua đất đen, đi ra, bước lên mặt biển, lít nhà lít nhít hư ảnh xuất hiện trên mặt biển. Bọn họ cùng nhau quay đầu, nhìn Tần Dương đi xa phương hướng, lấy riêng phần mình chủng tộc lễ tiết, xa xa đối Tần Dương thi lễ. Sau đó tất cả hư ảnh cùng nhau hướng về Thâm Hải đi đến, chậm rãi biến mất không thấy. Chạy vội tại hắc thổ địa thượng, Tần Dương đột nhiên có cảm giác, quay đầu hướng về Hải Dương phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng thoáng qua, loại này lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác kỳ quái liền biến mất vô tung. Tần Dương dừng bước lại, cẩn thận cảm ứng, cái gì đều không có cảm ứng được, chỉ hắn với cái thế giới này không hiểu bài xích cùng chán ghét cảm giác tiêu tán không ít, nhưng cái này tử vong thế giới cụ thể biến hóa không có cái gì, có thể là bởi vì làm chuyện tốt, trong lòng thoải mái nguyên nhân. Lần nữa đi lại mấy bước, lông mày Tần Dương cau lại, thúc dục Tư Tự Quyết một cái chớp mắt. Trong nháy mắt, xung quanh tất cả tin tức đều bị bắt đến, rõ ràng hóa, truyền lại đến trong óc của hắn, lại bị chuyển hóa thành hắn có thể thuận tiện lý giải tin tức. Trong không khí tựa hồ hoàn toàn chính xác xuất hiện một tia biến hóa. Không phải mới vừa ảo giác, chỉ hắn không có cảm ứng được mà thôi. nhìn một cái phương hướng, nơi đó tựa hồ có cái gì lực lượng ba động xuất hiện. Mà lại, đối với nhân ngẫu sư như có như không tối tăm cảm ứng, cũng rốt cục lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay ở phía trước cái hướng kia, Tần Dương hóa thành một đạo độn quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vô nhật vô nguyệt, hoàn toàn không có không biến hóa thế giới bên trong. Tần Dương bay đại khái 3 ngày sau, nhân ngẫu sư cảm ứng rốt cục rõ ràng nhưng cảm giác. Lần nữa bay sau 1 ngày, chỉ thấy phía trước một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên mặt đất. Tần Dương vội vàng bay qua, chỉ thấy nhân ngẫu sư hiện ra khôi lỗi chi thân, một tay siết chặt lấy, giữ lấy cổ Bạch Lẫm, một tay siết chặt lấy, giữ lấy Bạch Lẫm ngực, cùng trước đó rơi vào chẳng lành tà dị, giống nhau như đúc, chỉ có to bằng ngón tay kinh lôi, từ trên trời giáng xuống, không ngừng bổ vào trên người nhân ngẫu sư, là nhân ngẫu sư lấy nhục thân ngạnh kháng. Khôi lỗi chi thân thượng quang trạch, càng ngày càng rõ ràng, chất liệu tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Sau một lát, trên người Bạch Lẫm một dường như gấu trúc đồng dạng thần hồn bay ra ngoài. Thần hồn tản ra ánh sáng nhạt, đem nhân ngẫu sư cùng Bạch Lẫm đẩy ra. Thần hồn hóa thành một quang đoàn, trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn, bay về phía Hải Dương phương hướng. Mà trên người Bạch Lẫm tổn thương cũng đồng thời khôi phục lại. Lần nữa Bạch Lẫm phun ra một bọt khí, đem hắn cùng nhân ngẫu sư cùng một chỗ bao khỏa đi vào. Bọt khí nổ tung, nhân ngẫu sư như cũ lông tóc không tổn hao gì. Trên người hắn lại lần nữa hiện ra một thần hồn. Khi Bạch Lẫm nhìn thấy bay tới Tần Dương, liền cùng gặp thân nhân, khóc tại chỗ ra. Tần Dương, Tần ca, Tần đại, ra, ta bảo ngươi cha đều được. Ngươi có thể hay không đừng như vậy. Về phần dạng này a, ta không đã nghĩ để ngươi làm ít chuyện a. Ta thật không có muốn thế nào. Ta nào biết được đúng ngươi sư đệ. Ta chỉ muốn tìm thần hoàng huyết mạch mà thôi. Sớm biết đánh chết ta, ta cũng không tới. Ngươi đến mức để cái tên đáng sợ này chết cắn ta không thả. Về phần nhất định phải cái này cũng hành hạ chết ta sao? Một lần lại một lần, mỗi một lần đều dùng phương pháp giống nhau giết ta, đều mẹ nó giết ta 38 lần. Bao lớn thù, Bạch Lẫm một bụng ủy khuất, một hơi phóng thích ra ngoài, từ bắt đầu nổi giận, lại đến không quan trọng, cảm thấy mình có thể trốn tới, lại đến đằng sau hơi sợ, lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Lời hữu ích lại nói lấy hết, là nhìn cùng khôi lỗi đồng dạng ra hỏa, khó chơi, nói cái gì hắn đều không có phản ứng, máy móc thức, một lần lại một lần giết chết hắn, tất cả thần thông, hắn đều không tránh không né, hoàn toàn ngạnh kháng. Bạch Lẫm lục tung, tìm ra thần thông, một so một mạnh, là mỗi một, đều là giống nhau kết quả, bắt đầu hắn sợ. Bắt đầu tuyệt vọng, nhìn mình một lần lại một lần chết đi, mà cường giả kia, nhưng vẫn là cùng cái không tình cảm chút nào chân chính khôi lỗi. Máy móc tái diễn lúc đầu quá trình, một lần lại một lần giết chết hắn. Hắn thấy được chết thay thần hồn, ở cái thế giới này sẽ phát sinh cái gì? Hắn thậm chí xác nhận, chờ đến tất cả chết thay thần hồn cũng không có. Hắn cũng đã chết. Kết cục biết cùng thần hồn giống nhau như đúc. Đến lúc đó, hắn liền rốt cuộc không có lần nữa tới qua cơ hội. Sẽ chết phi thường triệt để, sạch sẽ, mà bây giờ quá trình này, tựu là chờ đợi tử vong chân chính giáng lâm đếm ngược. So tử vong kết quả này bản thân càng đáng sợ, liền trước mắt đúng như vậy, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể bị động chờ chết quá trình. Bây giờ nhìn thấy Tần Dương, hắn là thật cùng gặp được thân nhân, đầy ngập tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, hết thảy hóa thành ủy khuất, trực tiếp khóc lên. Tần Dương người này mặc dù âm hiểm xảo trá, rất thích giả heo ăn thịt hổ, lòng dạ hẹp hòi, yêu mang thù vân vân, vân vân. Nhưng Tần Dương có một ưu điểm, tuyệt đối là sau lưng cái này đáng sợ gia hỏa không có. Tần Dương tối thiểu thuyết pháp, tối thiểu có nói một chút cơ hội. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.